Các bạn dành 10 giây nhấn like và subscribe để đăng ký kênh nhé. Những nút like của các bạn sẽ tạo động lực cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Qua khỏi mấy ngọn đồi thấp, vừa nhìn thấy làng, Roran chia tay Bandor để chạy tới xưởng lò rèn. Bước vào cửa, Roran vẫn nung nấu trong đầu ý định tìm cách thủ tiêu hai kẻ sát nhân mà không gây thù oán với triều đình. Chú Hóc đang vừa ráp trục xe vừa nghêu ngao hát. Vô hầy! Chang chát chang chát! Sắt già bướng bỉnh thách ta! Chang chát chang chát! Mấy búa bổ xuống! Sắt thua ta rồi! Vô hầy! Chợt thấy Roran hốt hoảng chạy vào, ông ngừng tay hỏi. Chuyện gì? Thằng Bandor bị thương à? Roran vừa hồng hộc thở vừa tóm tắt những gì mới thấy, điều quan trọng nhất là, bây giờ đã rõ ràng hai kẻ lạ lùng quái dị kia là tay sai của triều đình. Chú Hóc nói ngay. Cháu phải rời đây ngay. Lấy đồ ăn trong nhà, tới Ivor lấy con ngựa của chú, anh ta đang dùng nó để kéo cây đó. Cứ trốn dưới chân núi, khi nào rõ ý định của tụi lính, chú sẽ bảo Angrid hay Bandor đến cho cháu biết. Chú sẽ nói sao, nếu tụi lính hỏi về cháu. Bảo là cháu đi săn, chẳng biết bao giờ về. Roran gật đầu, chạy đến nhà chú Hóc, vơ vội dây cương ngựa, ba lô, ít đồ ăn và một cái nồi sắt nhỏ. Chỉ kịp cắt nghĩa qua loa tình hình để thính Elan biết, rồi anh hộc tốc chạy tới trang trại của Ivor. Ivor đang đứng sau nhà, tay cầm roi bệnh bằng cành liễu, quát tháo con ngựa cái bướng bỉnh, không chịu kéo bật rễ cây phong du khỏi đất. Roran tới gần cho biết lý do phải mượn ngựa. Ivor cào nhào. Cứ khi nào có việc cần tới ngựa, lại có kẻ quấy rầy. Roran đóng yên cương nhảy lên mình ngựa, năn nỉ. Xin lỗi, chuyện chẳng đặng dừng, có ai muốn thế này đâu. Nói vậy thôi, đừng áy náy, miễn sao mày đừng để tụi nó tóm được là tốt rồi. Roran vừa phóng đi, Ivor nói với theo. Đừng trốn trong khe núi gần nhà tao, Roran lắc đầu cười, cúi rạp mình trên mình ngựa. Chẳng bao lâu sau đó, Roran cho ngựa lần đường lên rặng núi Span nằm về phía cực bắc của thung lũng Palanca. Tới một sườn núi, nơi có thể kín đáo quan sát về làng, Roran xuống ngựa, trùng mình nhìn cảnh núi tăm tối chung quanh. Anh chẳng thích thú gì chuyện gần gũi rặng núi ghê gớm Span như thế này. Ít kẻ ở các vang dám mon men lên núi, còn những kẻ liều lĩnh lên đây cũng hiếm khi trở lại làng. Rồi Roran cũng thấy đám lính xếp hàng hai, dẫn đầu là hai kẻ phủ kín toàn một màu đen, tiến bước trên đường. Tới đầu làng, chúng bị một toán người rách rưới, tay cầm quốc xẻng chặn lại. Không biết hai bên nói gì, nhưng rồi hầm hè như chờ nhau ra tay trước. Một lúc lâu sau, dân làng tránh sang một bên, nhường đường cho tụi lính. Chuyện gì đang xảy ra đây? Roran thầm hỏi. Buổi chiều, đám lính dựng trại trên cánh đồng kế bên làng. Những cái lều xám xịt của chúng phần phật trong gió, trong khi đó đám lính gác rảo quanh vòng ngoài. Chính giữa trại, khói cuồn cuộn bốc lên từ một đám lửa lớn. Lúc này, cũng đã dựng trại xong cho mình, Roran ngồi nhìn xuống quang cảnh dưới làng ngẫm nghĩ. Anh vẫn tưởng, những kẻ lạ mặt sau khi phá hủy trang trại, đã lấy được vật mà chúng muốn, đó là viên đá Iragon đem từ núi Span về. Nhưng bây giờ, Roran cho rằng chắc chắn tụi chúng chưa tìm thấy và có lẽ Iragon đã bỏ trốn cùng viên đá đó. Chắc Iragon nghĩ phải tìm đến một nơi an toàn để bảo vệ viên đá. Chuyện nó bỏ trốn thật là khó hiểu. Nhưng bất kỳ là lý do gì, viên đá chắc phải là một tài sản quý giá lạ thường, nên nhà vua mới phải điều động quân sĩ nhiều đến thế, để thu hồi lại. Nhưng viên đá đó quý giá ở điểm nào? Hay đó là một vật có phép thuật? Roran hít hà vì không khí giá lạnh, lặng nghe tiếng một con cú rút. Bỗng thấp thoáng có vật lay động, Roran nhìn chăm chăm xuống núi, một bóng người đang thoăng thoắt tiến lên. Nấp vội sau tảng đá, Roran rút tên, ngồi chờ. Anh huýt nhẹ tiếng sáo khi nhận ra Angrid. Lại gần, Angrid quăng một cái ba lô căng phòng trên vai xuống, thở phào. Tưởng không thể tìm ra cậu chứ. Cậu cũng làm mình ngạc nhiên đấy. Lang thang qua rừng vào giờ này khiếp thật. Tớ chỉ sợ đụng đầu với một chú gấu, hay có khi còn gặp chuyện gì tệ hại hơn. Núi Span chứ đâu phải chuyện đùa, cậu biết lý do tụi lính đến làng mình làm gì chưa? Để bắt cậu. Chúng sẵn lòng chờ cho đến khi nào cậu đi săn về. Chúng có nói vì sao hay nhắc gì đến viên đá không? Anvit lắc đầu. Chúng chỉ luôn nhắc đi nhắc lại là công tác mật của đức vua. Suốt ngày nay, chúng đặt đủ thứ câu hỏi về cậu và Iragan. Hình như chúng chỉ quan tâm tới hai anh em cậu. Ngập ngừng, Anvit nói tiếp. Mình muốn ở lại đây với cậu, nhưng sợ ngày mai chúng sẽ phát hiện là mình vắng mặt. Chăn mền, lương thực đầy đủ, mình đem cả thuốc men của bà Lan Götter gửi cho cậu, phòng xa lỡ cậu bị thương. Roran gượng cười. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình. Anvit ôm vai Roran. Ai cũng phải làm vậy thôi. À, cậu biết không, tụi lính gọi hai kẻ lạ kia là Raja. Chương 6, lời hứa của Safira. Sau buổi họp cùng hội đồng tiền bối, Iragan đang lau chùi bộ yên rồng thì Oryx tới thăm. Ông lùng lẳng lặng chờ Iragan xong việc mới hỏi. Hôm nay cậu khá hơn rồi chứ? Vâng, có khá hơn một chút. Tốt, tất cả chúng ta đều cần sức khỏe. Tôi tới hỏi thăm và cũng vì đức vua Hroga muốn nói chuyện cùng cậu, nếu cậu rảnh, Iragan cười nói. Đức vua hẳn quá rõ, lúc nào được gọi, tôi cũng sẵn sàng vào chầu. Oryx cũng cười ha hả. Nhưng hỏi trước vẫn phải phép hơn chứ. Trong khi Iragan đóng yên cương, Safira vươn mình về phía Oryx, chào bằng một tiếng gừ gừ thân mật. Ông lùng cúi đầu đáp lễ. Oryx hướng dẫn Iragan và Safira qua một trong bốn hành lang chính của Trondheim, tới phòng trung tâm và hai cầu thang bằng gương cuốn xuống lòng đất, nơi thiết triều của vua lùng. Phải mất mấy giây, Iragan mới nhận ra Oryx dùng đường tắt để tránh phải nhìn thấy sự đổ nát của Isida Mithrim. Khi họ ngừng trước hai cánh cửa đã chạm trổ một mũ triều thiên bảy đỉnh, mỗi bên cửa có bảy người lùng mặc giáp, đồng loạt nện cán quất xuống nền đá. Tiếng thình thịch vang lên và hai cánh cửa nhẹ nhàng mở vào trong. Iragan gật đầu với Oryx, rồi cùng Safira tiến vào gian phòng lờ mờ sáng. Qua dãy dài những hí na uy nghi, tượng các đấng tiên vương của người lùng, tới trước bệ ngai vua bằng gỗ đen như mung, Iragan cúi thấp đầu. Vua lùng nhẹ cúi mái đầu bạc trắng đáp lễ, những viên ngọc dính trên mũ vàng long lanh tỏa sáng. Vua Hroga lên tiếng. Khắc tinh của tà thần, từ sau lần chúng ta gặp nhau, nhà ngươi đã làm được rất nhiều việc. Vì vậy, dường như ta đã tỏ ra sai lầm về thanh gia rốc. Kể từ nay, khi nào nhà ngươi còn đeo, thanh kiếm của Mô Giang vẫn còn được đón nhận tại trung gian này. Đa tạ bệ hạ. Còn điều này nữa. Ta muốn nhà ngươi hãy giữ bộ áo giáp đã mặc trong trận chiến đấu vừa qua. Ngay lúc này, các thợ tài giỏi của ta đang sửa chữa bộ áo giáp đó. Bộ giáp rồng cũng đang được tu sửa. Safira có thể sử dụng cho đến khi nó lớn lên không mặc vừa nữa. Đó là điều ít ỏi ta có thể làm để tỏ lòng biết ơn hai ngươi. Nếu không vì cuộc chiến với Ganbatorip, chúng ta đã mở tiệc chúc mừng hai người rồi, nhưng đành phải chờ đến một thời gian thích hợp hơn. Cả Iragan và Safira đều tỏ ra hài lòng. Iragan lên tiếng. Bệ hạ rộng lượng hơn cả mong ước của hạ thần. Đó là những món quà chúng thần sẽ gìn giữ suốt đời. Nhà vua chợt nhíu mày, thấp giọng. Tiếc là ta không được vui trọn vẹn, các tộc trưởng vây quanh ta, đòi hỏi ta phải làm điều gì đó trong vụ chọn người kế nhiệm Ajih. Hôm qua, khi hội đồng tiền bối công bố ủng hộ Nasuda, đã tạo nên một sự ồn ào ta chưa từng thấy từ khi ta lên ngôi. Các cấp chỉ huy phải quyết định chấp thuận Nasuda hay không? Đa số đồng ý để cô ta làm thủ lãnh Va Đơn. Nhưng... Iragan, ta muốn biết ý nhà người đứng về phía nào, phản đối hay đồng ý, trước khi ta đưa ra lời quyết định sau cùng. Iragan hỏi Safira, có thể cho ông ta biết tới đâu? Nghĩ lẹ lên. Nhà vua luôn đối xử đàng hoàng với chúng ta, nhưng không biết ông ta hứa hẹn với những phe phái khác những gì. Tốt nhất là cứ thận trọng cho tới khi Nasuda thật sự nắm quyền lực, Iragan nói. Hạ thần và Safira đã đồng ý giúp Nasuda. Chúng thần không có gì phản đối cô ấy. Cuối mong bệ hạ cũng sẽ giúp tiểu thư Nasuda, vì Va Đơn không thể chiến đấu một mình, họ cần phải có đồng minh. Cha chả, nhà người ăn nói oai vệ lắm. Nhưng đó là một đề nghị đúng, tuy nhiên ta vẫn còn một câu hỏi, chọn Nasuda là vì nhà người tin cô ta sẽ là một lãnh đạo khôn ngoan, hay còn động cơ nào khác nữa? Safira cảnh giác, đó là một cách thăm dò đấy. Nhà vua muốn biết vì sao chúng ta ủng hộ cô ta. Iragan mỉm cười. Hạ thần trộm nghĩ, qua năm tháng tiểu thư sẽ càng khôn ngoan và thận trọng. Nasuda sẽ là một lãnh đạo có tài. Đó là lý do nhà người ủng hộ cô ta. Câu vân. Haruga gật gù, vuốt ve chòm râu bạc. Điều đó khiến ta yên tâm. Gần đây người ta quá ít nghĩ đến điều phải trái, mà chỉ tìm cách thu vén quyền lợi riêng tư. Thấy những trò ngu xuẩn đó làm sao ta nén giận cho được. Không khí bỗng chìm trong im lặng nặng nề. Iragan hỏi cho có chuyện. Muôn tâu, liệu một khu nhà ở khác cho rồng có được xây dựng không, thưa bệ hạ? Lần đầu tiên đôi mắt nhà vua buồn bã, những nếp nhăn hằn sâu quanh mắt. Chưa bao giờ Iragan thấy một người tộc lùn gần như sắp ứa nước mắt khi cất tiếng nói. Còn nhiều điều phải bàn trước khi làm việc đó. Chuyện gây ra bởi Aria và Safira thật là khủng khiếp. Có thể đó là điều cần thiết, nhưng khủng khiếp quá. Isida Mitrim, trái tim của Trondheim, đổ vỡ, con tim của chúng ta cũng tan nát theo. Nhà vua đặt nắm tay lên ngực, từ từ mở ra, rồi hạ xuống nắm chặt cán da của cây vô lung, cây búa của chiến tranh. Iragan cảm thấy những xúc động của Safira truyền sang nó, nhưng điều làm Iragan ngạc nhiên nhất là mối ân hận và mặc cảm tội lỗi của ả rồng. Safira thật sự ân hận vì sự mất mát Isida Mitrim, cho dù đó là một sự bắt buộc. Iragan, giúp em. Em cần nói với nhà vua. Hãy hỏi ông ta, liệu người lùn có khả năng tái tạo lại Isida Mitrim không? Nghe Iragan lặp lại lời Safira, vua lùn lẩm bẩm mấy câu bằng ngôn ngữ của ông ta, rồi nói. Chúng ta có sự khéo léo, nhưng để làm gì? Công việc đòi hỏi nhiều năm, mà kết quả sẽ chỉ là sự chắp vá những mảnh vỡ của một báu vật vô cùng diễm lệ, đã từng làm vẻ vang cho Trondheim. Ta không muốn thấy sự chấp vá thô thiển đó, Safira vẫn nhìn nhà vua không chớp mắt. Hãy nói với ông ta, nếu thu lượm hết những mảnh vụn của Isida Mitrim, em tin sẽ hoàn tất lại như cũ. Iragan há hốc miệng nhìn Safira, chẳng cần biết nhà vua đang kinh ngạc nhìn nó. Safira, việc đó đòi hỏi rất nhiều nội lực. Chính em từng bảo, em không thể sử dụng phép thuật bằng ý chí được sao? Vì sao em tin là có thể làm nổi chuyện này? Em có thể làm khi thật sự cần thiết. Đây là món quà em tặng người lùn. Còn nhớ ngôi mộ của ông Brom không? Đừng há hốc miệng ra thế kia, ghê quá, ông vua già đang ngắm anh kìa. Khi Iragan chuyển lại những lời nói của cô rồng, nhà vua ngồi thẳng người, kêu lên. Hả, làm được sao? Đến thần tiên cũng không có khả năng làm chuyện đó. Safira rất tin vào khả năng của nó. Ôi! Như vậy là chúng ta sẽ tái thiết Isida Mitrim, cho dù mất cả trăm năm. Trái tim của Trondheim sẽ trở lại như xưa. Ta sẽ triệu tập người, thu lượm từng mảnh nhỏ li ti, dù có phải đập vỡ những tảng đá lớn để thu hồi từng mảnh ngọc vụn kẹt trọng đó. Xong việc thu gom, nhà người sẽ đến chứ, đến để chữa lành cho tảng ngọc ngôi sao. Chúng thần sẽ tới. Haruga nhếch miệng cười, nụ cười của ông vua già như vết nứt trên bức tường đá. Safira, niềm vui mi mang cho ta làm ta cảm thấy thêm một lý do để sống và trị vì. Nếu mi thành công, người lùn ở khắp nơi sẽ vinh danh mi đến muôn đời. Hãy ra về với lời chúc phúc của ta. Bây giờ ta sẽ thông báo cho thần dân ta biết tin vui này. Không phải đợi cho đến khi ta chính thức loan báo, hãy chuyển tin này cho tất cả những người các ngươi sắp gặp. Cầu mong niềm hân hoan sẽ lan tỏa tới khắp thần dân của ta. Iragan và Safira lại cúi đầu trước khi quay ra, để lại ông vua lùn ngồi lại trên ngai, môi vẫn chưa tắt nụ cười. Ra ngoài, Iragan kể lại cho Oric. Oric vội vàng cúi hôn mặt nền trước mặt Safira rồi đứng dậy nắm tay Iragan, hớn hở cười nói. Thật phi thường. Đây mới đúng là niềm hy vọng chúng tôi cần thiết để phấn khởi đấu tranh với những biến cố gần đây. Đêm mây phải uống mừng. Nhưng sáng mai là tang lễ thủ lãnh Ajih. Ngày mai, đúng vậy. Nhưng đừng để những buồn phiền làm giảm tin vui này. Nào, theo tôi. Nắm tay Iragan, ông lùn kéo nó tới một phòng đại tiệc. Rất nhiều người lùn đang ngồi quanh những chiếc bàn đá. Oric nhảy phóc lên một bàn, gạt hết chén đĩa xuống sàn, rồi gào lên thông báo nguồn tin về Isida Mitrim. Oric vừa dứt lời, những tiếng hoan hô, reo hò chói lọi làm Iragan gần như bị điếc tai. Từng người lùn chen lấn nhau tới trước Safira hôn mặt sàn giống như Oric đã làm. Sau đó mọi người bỏ hết món ăn, rót bia và mật ong lên men đầy tràn những cốc lớn. Iragon tham gia cuộc vui, và trong lòng nó có phần giảm bớt buồn phiền. Nhưng nó quyết không để quá chén. Iragon muốn đầu óc phải tỉnh táo trong nhiệm vụ ngày mai. Thấy Saphira có vẻ thích thú khi nhấp chút mật ong lên men, mất người lùng lăn ra cho nó nguyên một thùng. Vụt ngay cái mõm khổng lồ vào thùng, cực ba hơi dài hết sạch, rồi cô nàng hứng chí ngửa đầu, phun một ngọn lửa xanh lè lên trần. Saphira càng chết choáng, cảm xúc và ý nghĩ của nó càng truyền sang Iragon mạnh hơn. Gần như Iragon không còn điều khiển tâm trí mình nổi nữa, những hình ảnh màu sắc luôn thay đổi, thậm chí những mùi vị nó ngửi thấy lúc đó trở nên gay gắt, mãnh liệt hơn. Khi những người lùng bắt đầu ca hát, Saphira cũng lắc lư thân hình đồ sộ ư ử ồ ề theo. Mỗi đoạn ngắt câu, cô nàng gầm lên một tiếng rất sành điệu, Iragon vừa mở miệng hát theo, bỗng giật bắn mình. Thay vì những ca từ, cổ nó lại phát ra tiếng cò cử gầm gừ của một con rồng. Mình xỉn đến thế sao? Iragon tự hỏi, thay kệ, giọng rồng cũng hát, và nó tiếp tục cất cao giọng ồm ồm như bò rống. Người lùng tiếp tục tràn vào phòng sau khi tin tức về Isada Mitrim được loan truyền. Hàng trăm người chen chúc trên những bàn quanh Iragon và Saphira. Theo lệnh Oric, đoàn nhạc công tiến vào một góc phòng. Tiếng đàn sáo véo von hòa trong tiếng ồn ào của đám đông. Mấy tiếng sau, tiếng ồn và sự hưng phấn mới giảm dần, Oric lại leo lên bàn, tay cầm cốc rượu hét toáng lên. Nghe đây, nghe đây. Sau cùng thì chúng ta cũng mở tiệc mừng như dự định. Ugo đã rút lui, tà thần đã chết, và chúng ta đã thắng. Tiếng đập bàn thình thình tán thành, bài diễn văn vừa ngắn gọn vừa đủ ý, nhưng Oric chưa chấm dứt, ông lùng nâng cao cốc rượu, gào to. Chúc mừng Iragon và Saphira. Tiếng đập bàn và hoang hô lại rầm rầm vang lên. Iragon đứng dậy, cúi đầu trước mọi người. Cử chỉ đó lại làm tiếng hoang hô càng nồng nhiệt hơn. Bên cạnh nó, Saphira bỗng vươn cao thân mình. Một chân trước đặt ngang ngực, cô ả định bắt chước hành động lịch thiệp của tiểu huynh, nhưng thân hình khổng lồ lảo đảo, làm những người lùng hết hồn nháo nhào chạy ra xa. Đúng lúc đó, cô rồng say xỉn hét lên một tiếng, bật ngửa mình, lăn kềnh lên đống bàn đá. Bị đuôi Saphira quất mạnh, Iragon chỉ kịp cảm thấy lưng đau buốt, rồi mê man bất tỉnh. Chương 7, lễ tang. Dậy mau, Ngu Liêm. Đừng ngủ nữa. Tất cả đang chờ. Không có mặt chúng ta, họ sẽ không khởi hành đâu. Iragon cố mở mắt, đầu nhức và toàn thân ê ẩm. Thấy mình đang nằm trên bàn đá lạnh ngắt, nó nhăn nhó hỏi. Cái gì? Chúng ta phải có mặt trong đám tang Ajih. Không, tôi hỏi ông gọi tôi là gì vậy? Nulim, là đầu đá, vì tôi lay gọi cậu cả tiếng rồi mà cậu cứ nằm ì ra như tảng đá vậy. Saphira lờ đờ nhìn quanh phòng tiệc vắng ngắt, chỉ còn nó, Iragon và ông lùng Oric. Xuống khỏi bàn, Iragon loạn choạng đến gần Saphira hỏi, em khỏe không? Bình yên vô sự, ấy là em đoán thế. Chỉ cái cánh hơi kỳ kỳ, chắc bị em nằm đè lên. Đầu thì như bị hàng ngàn mũi tên nóng hổi bắn trúng vậy. Iragon lo lắng hỏi Oric. Cú ngã của Saphira có làm ai bị thương không? Oric cười phát sạch. Chỉ mất tay cười quá lăn đùng khỏi ghế là bị thương thôi. Một cô rồng say xỉn còn cố làm điệu cúi chào. Ha ha, chuyện này còn được truyền tụng hàng chục năm nữa. Saphira, mi làm gã bếp trưởng phát khiếp. Hắn chỉ sợ mi ực hết kho rượu quý thôi. Đưa cho Iragon một bó quần áo, Oric nói. Mặc vào, bộ này thích hợp với lễ tang hơn. Lẹ lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Iragon súng xính trong bộ đồ ông lùng mới đưa, sơ mi trắng, vét đỏ theo chỉ vàng. Quần đen, bốt đen bóng lộn, mũ cắt kép và sợi thắt lưng da bình thường vẫn đeo thành da róc được thay bằng một thắt lưng trang trí hoa văn rất đẹp. Nó vỗ nước lên mặt và cố vuốt cho mái tóc thẳng thớm hơn. Vừa đi thoăn thoắt trên hai chân ngắn ngủn, Oric vừa thúc giục Iragon và Saphira ra khỏi phòng, tiến về cửa nam của Trondheim. Chúng ta phải tới đó vì đó là nơi quan thi hài Ajih III hôm nay, lễ chuyển cửu không được gián đoạn, nếu không linh hồn ông ấy sẽ không được yên nghỉ. Saphira nhận xét, phong tục kỳ cục. Iragon gật đầu đồng ý vì tại các vang, người chết thường được chôn trong trang trại của họ. Những người sống trong làng, khi chết được chôn trong một nghĩa trang nhỏ của làng. Nghi lễ chỉ là vài ban đồng ca hát lễ, Sau đó một bữa tiệc được tổ chức cho thân nhân và bạn bè người quá cố. Nhìn dáng đi hơi siêu vẹo của Safira, Iragan hỏi, em ráng được tới suốt buổi lễ không? Em chỉ thèm ngủ thôi. Nhưng lại còn lễ bổ nhiệm Nasuda nữa chứ, Iragan quay lại hỏi Oric. Ajihad sẽ được chôn ở đâu? Đó là vấn đề đã được thảo luận giữa các bộ tộc. Khi một người lùn qua đời, chúng tôi tin rằng người đó phải được táng trong lòng đá, nếu không linh hồn người chết sẽ không bao giờ về với tổ tiên được. Đó là một điều rất phức tạp, chúng tôi khó có thể cắt nghĩa hết cho người ngoài hiểu, nhưng từ bao đời nay chúng tôi đã tin như vậy. Gia đình hay bộ tộc nào chôn cất thân nhân dưới lớp đất thấp kém là một điều ô nhục. Trong lòng Fathendu có một nơi an nghỉ dành cho người lùn. Ajihad sẽ được đưa tới đó, vì ông ta là một con người, nên không được nằm cùng mồ với chúng tôi, nhưng đã có một ngăn huyệt gần kề, dành cho ông ấy. Những người Vaden có thể đến viếng mà không làm kinh động đến chốn thiêng liêng của chúng tôi. Đức vua của ông tỏ ra rất ưu ái Vaden. Có kẻ cho rằng đức vua đã quá ưu ái họ. Cánh cổng to lớn đã được những dây xích ngầm kéo lên. Ánh nắng sớm yếu ớt rọi vào lòng núi Fathendu. Trước những hàng người nghiêm chỉnh, thi hài thủ lãnh Ajihad được đặt trên một cái giá bằng đá, do 6 người mặc giáp đen khiêng. Trên đầu ông là cái mũ gắn đá quý, hai tay ông đặt dưới cằm, nắm chặt chuôi kiếm bằng ngà. Thanh kiếm ẩn dưới tấm khiên phủ từ ngực tới chân. Áo giáp bạc phủ tứ chi, lòa xòa chung quanh giá. Nasuda trong tang phục đen, đứng sau thi hài cha, vẻ rắn rỏi nghiêm trang, nhưng nước mắt đầm đìa trên mặt. Đứng bên cô, vua lùn Heroga cũng mặc áo choàng đen, rồi tới Aria, hội đồng tiền bối. Sau cùng là đoàn người tang chế kéo dài cả dặm. Tất cả những cửa của đại sảnh cao 4 tầng, dẫn đến trung tâm Trondheim, đều mở rộng và chật cứng người. Khi Iragan và Safira tiến vào, làn sóng người lao xao tiếng thở dài và những tiếng thì thầm. Iragan và Safira bước lại phía Jormungandr khi thấy ông nhẹ vẫy tay. Lách qua giữa những đội hình, hai đứa tới đứng bên ông. Sabra nhìn theo đầy bất mãn. Còn Oric tới đứng sau nhà vua. Tất cả im lặng chờ đợi. Mặc dù Iragan không biết họ chờ đợi cái gì. Tất cả đèn lồng đều được che đi một nửa, tỏa ra một làn ánh sáng dịu dàng, thanh tịnh. Trong một thoáng giây, mọi người dường như bất động, nín thở. Từ trên giá đá một làn khói hương nhẹ nhàng uốn éo vươn lên mái trần mờ mờ ẩn hiện trên cao, từ trong lòng thành phố ngầm Trondheim âm vang tiếng trống. Thùng. Tiếng trống trầm buồn như xuyên tới xương tủy mỗi người, rung động vách núi, tiếng vọng dội từ vách này sang vách khác. Đoàn người bắt đầu tiến bước. Thùng. Tiếng trống thứ hai hòa tiếp âm vang của tiếng trống trước, rồi những hồi thùng thùng tiếp theo dồn dập cất lên. Âm thanh trầm hùng như cuốn những bước chân đi. Đầu óc mọi người như trống rỗng với những hồi trống bỗng trầm như thúc giục cảm xúc lên đến tột cùng, làm nước mắt phải trào dâng. Thùng. Cuối đường hầm, những người khiêng giá ngừng lại giữa hai cây trụ bằng mã não, trước khi rẽ vào đại sảnh trung tâm. Trước cảnh tượng đổ vỡ của Isida Mirim, Iragan thấy những người lùn càng tỏ ra sầu thảm hơn. Thùng. Đám tang tiến qua nghĩa trang của Ngọc Vụn. Những mảng ngọc chất cao như tháp quanh dấu hiệu cây búa và những ngôi sao năm cánh. Nhiều mảnh ngọc lớn hơn cả thân hình Safira. Màu ngọc lấp lánh. Nhiều mảnh còn nguyên hình dạng cánh hoa hồng. Thùng. Đám tang qua những cầu thang xuống đường hầm. Qua nhiều hang động, qua nhiều ngôi nhà đá lố nhố trẻ con lùn đang bám chặt áo mẹ. Trố mắt nhìn. Cuối cùng đám tang ngừng dưới những trụ thạch như rủ từ mái trần xuống một hầm mộ khổng lồ với những ngăn hốc ngay hàng thẳng lối. Mỗi ngăn là mỗi ngôi mộ với tên và huy hiệu bộ tộc của người quá cố. Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, người đã được an táng tại nơi đây. Những ngọn đèn lồng đỏ là ánh sáng duy nhất trong chốn âm u này. Thi hài Ajihad được chuyển vào một phòng nhỏ kế bên. Chính giữa phòng, trên một bệ nhô cao, ngôi mộ đá với những hàng chữ khắc sâu. Tộc người lùn, người thường và thần tiên. Luôn ghi nhớ công ơn con người cao quý, cương cường và đầy khí phách này. Gunter Aruna. Thi hài của vị thủ lãnh từ từ hạ huyệt. Những người thân tín lần lượt tiến lên vĩnh biệt ông. Iragan và Safira trong hàng thứ 5, sau Aria. Bước lên thềm đá để nhìn ông lần cuối, ruột Iragan quặn thắt, vừa xót thương người thủ lãnh. Vừa cảm thấy như đây chính là đám tang của Mô Tát. Đứng bên mộ, Y ra gân lặng lẽ nhìn, trong A-di-h bình thản, thảnh thơi hơn bao giờ hết. Dường như thần chết cũng cảm phục sự vĩ đại của ông và đã tôn vinh ông bằng cách xóa hết những dấu vết hệ lụy của cõi đời trên diện mạo ông. Y ra gân mới chỉ biết ông trong một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để cảm phục con người ông và những điều tiêu biểu nơi ông, đòi tự do cho những con người bị thống trị. Hơn nữa A-di-h là người đầu tiên cho Y ra gân và Saphira một nơi ẩn náu an toàn từ khi rời khỏi thung lũng Palanca. Y ra gân cố tìm một điều ý nghĩa nhất mà nó có thể làm để vinh danh ông. Sau cùng những lời thì thầm bật ra khỏi miệng nó. Thủ lãnh A-di-h, cháu xin thề là tên người sẽ được ghi nhớ mãi về sau. Xin người yên nghỉ và biết rằng Nasuda sẽ tiếp tục sự nghiệp, triều đình sẽ bị lật đổ vì những gì những đã hoàn thành. Y ra gân cùng Saphira lui ra nhường chỗ cho Yomunder. Khi tất cả mọi người đã tỏ lòng tôn kính thủ lãnh Vaden, Nasuda cúi xuống dịu dàng cầm tay cha. Trên lên một tiếng đầy đau khổ, cô cất tiếng ca ai oán vang vọng khắp mộ phần. Rồi 12 người lùn đẩy nhẹ tấm cẩm thạch, phủ kín mặt huyệt. Chương 8, tuyên thệ. Y ra gân đưa tay che miệng ngáp khi dòng người vẫn đang lũ lượt đổ vào hí trường trong lòng đất. Hội trường lớn rộng ồn ào tiếng bàn bạc về lễ tang vừa qua. Y ra gân ngồi trên bậc thềm thấp nhất, ngang tầm diễn đài, cùng Oryx, Aria, nhà vua Heroga và hội đồng tiền bối. Saphira ngồi giữa lối đi của những hàng bậc. Oryx nghiêng qua Y ra gân, nói. Kể từ thời cốt găng, các đời vua của chúng tôi đều được bầu chọn tại nơi này. Và đơn làm lễ bổ nhiệm người kế thừa tại đây là rất thích hợp. Chưa chắc, Y ra gân nghĩ, nếu buổi chuyển giao quyền lực này êm ả thì mới có thể nói là thích hợp. Trong lòng nó ngổn ngang mối buồn rầu sau lễ tang, xen lẫn những lo âu về vai trò của nó trong những sự kiến sắp diễn ra. Cho dù mọi chuyện đều tốt đẹp, thì nó và Saphira cũng sẽ tạo ra những kẻ thù đáng gờm. Mấy phút sau khi hí trường đầy người, Yomunder bước lên diễn đài, sang sảng nói. Hỡi các chiến hữu Va Đân, 15 năm trước, sau khi thủ lãnh Đây No qua đời, chúng ta đã chúng có mặt tại đây. Người kế nhiệm ông, thủ lãnh A-di-h, đã cống hiến nhiều hơn những bậc tiền nhiệm trong việc đối đầu với triều đình của bạo chúa Ganbatorix. Trong vô vàn trận đánh ác liệt, ông đã chiến thắng lực lượng lớn mạnh hơn của kẻ thù. Tà thần Dura suýt mất mạng dưới tay ông. Trên lưỡi kiếm của Dura còn hằn sâu vết chém của ông. Và, hành động dũng cảm nhất, ông đã mở rộng vòng tay đón kỵ sĩ Y ra gân và Saphira vào Trondheim. Tuy nhiên, vì ông đã ra đi, chúng ta bắt buộc phải bầu lên một vị thủ lãnh mới. Một người có khả năng mang thêm vinh quang về cho Va Đân của chúng ta. Trong đám đông nhiều tiếng nói vang lên, khắc tinh của tà thần. Y ra gân cố tỏ ra bình thản, nó mừng vì thấy Yomunder cũng thản nhiên. Thậm chí không hề chớp mắt khi cao giọng tiếp. Có thể, nhưng là trong nhiều năm sau này. Vì hiện tay kỵ sĩ Y ra gân còn nhiều bổn phận và trách nhiệm phải hoàn tất. Hội đồng tiền bối đã cân nhắc, bàn bạc rất kỹ vấn đề này, chúng ta cần một người thấu hiểu những mong ước, những nhu cầu của chúng ta là gì, một người từng sống, từng chịu đựng gian khổ cùng chúng ta. Một người đã không chạy trốn khi trận chiến cận kề. Một cái tên qua hàng ngàn tiếng rì rầm rào rào khắp hội trường và sau cùng bật ra từ miệng Yomunder. Nasuda. Nói xong, Yomunder cúi đầu, đứng sang một bên. Aria tiến ra diễn đàn, nhìn khắp khán phòng, lên tiếng. Toàn thể thần tiên xin vinh danh thủ lãnh A-di-h. Là một đại diện của nữ hoàng, phần tôi xin công nhận sự kế nhiệm của tiểu thư Nasuda và sẽ ủng hộ cô với cảm tình thân hữu. Như trước kia tôi đã từng đối với phụ thân của cô. Cầu chúc những vì sao phù hộ cho tiểu thư. Vua lùn Heroga bước lên diễn đàn tuyên bố, trẫm và các bộ tộc cũng ủng hộ tiểu thư Nasuda. Tới lượt Y ra gân. Trước hàng ngàn đôi mắt long long nhìn Y ra gân và Saphira chờ đợi, nó dõng dạc nói. Chúng tôi ủng hộ tiểu thư. Saphira gầm lên, gật đầu xác nhận. Hội đồng tiền bối đứng thành hàng trên diễn đàn. Yomunder đứng đầu. Dáng vẻ đầy kiêu hãnh, Nasuda tiến tới quỳ trước mặt Yomunder. Ông cất cao giọng nói. Chiếu theo luật thừa kế và ủy nhiệm, chúng ta bầu chọn Nasuda. Chiếu theo công lao thành quả của phụ thân cô cũng như tài sức của chính cô, chúng ta bầu chọn Nasuda. Xin hỏi, quý vị có đồng ý với sự bầu chọn này không? Tiếng la hét rầm rầm hội trường. Đồng ý, Yomunder gật đầu. Vậy thì với quyền lực của hội đồng tiền bối, chúng tôi trao những trách nhiệm và quyền hạn từng thuộc về cố thủ lãnh Ajih cho người con duy nhất của người, tiểu thư Nasuda. Nhẹ đặt cái vòng nhỏ bằng bạc lên đầu Nasuda. Rồi nắm tay dìu cô đứng dậy, ông tuyên bố với đám đông. Xin gửi đến tất cả, tân thủ lãnh của chúng ta. Tiếng hoan hô của người lùn và phe Vaden kéo dài suốt 10 phút. Ngay cả khi tiếng huyên náo lắng xuống, Sabra ra hiệu cho Iragan, thì thầm. Nào, giờ là lúc kỵ sĩ hoàn tất lời hứa rồi đó. Ngay giây phút đó mọi tiếng động dường như ngưng bặt, để nhường cho Iragan lên tiếng. Mọi e ngại cũng biến hết, nó lẳng lặng cùng Saphira tiến gần Nasuda và Jormungandr. Mỗi bước chân như kéo dài vô tận, Iragan nhìn trừng trừng Sabra, Elsasari, Umet và Fanberg, trên mặt họ thoáng nụ cười tự mãn, nhưng riêng Sabra còn ẩn vẻ khinh thường. Đứng sau hội đồng tiền bối, Aria nhẹ gật đầu khuyến khích. Saphira bảo, chúng ta sắp làm đổi thay lịch sử đây. Iragan, chúng ta tự quăng mình xuống vực, mà chẳng hiểu vực sâu đến cỡ nào. Saphira, nhưng, cuộc chiến này cũng vẻ vang lắm chứ. Liếc nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Nasuda, Iragan cúi đầu quỳ gối. Rút thanh da rọc khỏi vỏ, nó đặt thanh kiếm nằm trên bàn tay, rồi nâng lên như sắp dâng cho Jormungandr. Trong thoáng giây, thanh kiếm ngập ngừng giữa Jormungandr và Nasuda. Iragan cảm thấy như nghẹn thở giữa hai bờ định mệnh, chỉ một chọn lựa đơn giản mà có thể dẫn đến sự quyết định của một cuộc đời. Không chỉ một cuộc đời, hơn vậy nữa, là sự sống còn của một con rồng, một ông vua và một đế quốc. Iragan hít không khí đầy lồng ngực, quay sang Nasuda. Với tấm lòng quý trọng sâu đậm và sự thấu hiểu những khó khăn trở ngại và tiểu thư đang phải đối mặt. Tôi, Iragan, kỵ sĩ đầu tiên của Vaden, khắc tinh của tà thần, và đồng thời cũng là bàn tay bạc, xin trao thanh kiếm này cùng sự trung thành của tôi vào tay tiểu thư Nasuda. Tất cả người Vaden và người lùn sững sờ câm lặng. Mấy bộ mặt hí hởn, tự mãn, khinh khỉnh của các thành viên hội đồng thoát biến thành giận dữ, bất lực. Những ánh nhìn hừng hực như trút nọc độc căm thù lên những kẻ phản bội. Chỉ mình Jormungandr, sau thoáng ngỡ ngàng, dường như chấp nhận lời tuyên bố của Iragan với vẻ trầm tĩnh. Nasuda mỉm cười, cầm thanh da rọc, đặt mũi kiếm lên trán Iragan giống như lần trước. Rất hân hạnh được kỵ sĩ ngỏ lời phục vụ ta. Kỵ sĩ rồng, ta chấp thuận, cũng như kỵ sĩ chấp thuận mọi trách nhiệm trong cương vị của kỵ sĩ. Hãy cầm kiếm và đứng dậy như một cận thần của ta. Khi Iragan và Saphira rời diễn đài, đám đông đứng bật dậy hoan hô. Người lùn nện giày đinh theo nhịp rầm rầm trên sàn. Các chiến binh Vaden đập kiếm và khiên sắt vào nhau loảng xoảng. Trở lại giữa diễn đàn, Nasuda ngước mắt, rạng rỡ cười, nhìn toàn thể đám đông. Các chiến hữu Vaden. Tiếp bước phụ thân, tôi xin hứa sẽ hiến đời mình cho các bạn và chính nghĩa. Tôi nguyện chiến đấu cho đến khi toàn thắng quái thú Ugo, bạo chúa Ganbatorit phải đền tội và đất nước Alagia sẽ lấy lại tự do. Và tôi muốn nói cùng các bạn, đã tới thời điểm để chúng ta bắt tay hành động. Sau bao lần liên miên đụng độ trong cuộc chiến tranh kéo dài, chúng ta đã vừa chiến thắng trận huy hoàng nhất ngay trong lòng Fathendu này. Đã đến lúc chúng ta chống trả. Sau tổn thất lớn lao vừa qua, triều đình bị suy kiệt. Vì vậy, tôi lặp lại, đây là thời điểm để chúng ta hành động, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn thời điểm này để giành chiến thắng thêm lần nữa. Sau những phát biểu của đủ mọi thành phần, kể cả ý kiến của Phan Bớt đầy vẻ hậm hực, hội trường bắt đầu chỉ còn thưa thớt vài người. Iragan vừa định bước ra về, Oryx nắm tay nó kéo lại. Iragan, cậu đã sắp đặt tất cả chuyện này từ trước, phải không? Iragan đắn đo một chút rồi gật đầu. Đúng vậy. Ông lùng lắc đầu thở dài. Một pha thật ngoạn mục, đầy dũng cảm, chính cậu đã giúp cho Nasuda một địa vị vững mạnh để khởi sự. Tuy nhiên không kém phần nguy hiểm, nếu hội đồng tiền bối đưa ra những phản ứng yêu cầu phán quyết lại. Aria có được biết trước và chấp thuận vụ này không? Aria đã đồng ý đó là chuyện cần làm. Oryx chăm chú nhìn Iragan trầm ngâm. Tôi cũng chắc vậy. Iragan, cậu vừa làm thay đổi sự cân bằng quyền lực. Vì chuyện đó, sẽ không còn ai có thể đánh giá thấp cậu được nữa. Nhưng hãy trân trọng. Hôm nay cậu đã tạo ra một số kẻ thù đầy sức mạnh đó. Vỗ mạnh vai Iragan, rồi Oryx bước đi. Nhìn theo ông lùn, Saphira bảo Iragan, chúng ta sửa soạn đi khỏi pha then đu thôi. Chắc chắn hội đồng đang khao khát trả thù anh em mình. Tránh xa họ càng sớm càng tốt. Chương 9, một pháp sư, một con rắn và một bức mật thư. Chiều tối hôm đó vừa đi tắm về, Iragon ngạc nhiên thấy một cô gái cao lớn đang chờ nó trong phòng. Cô ta có mái tóc đen, mắt xanh long lanh sáng và cái miệng đầy vẻ khiêu khích châm chọc. Quanh cổ tay cô là một vòng vàng hình dáng như một con rắn đang vươn cổ rít lên. Iragon hy vọng cô ta không đến để vấn kế nó, như đa số thành viên Vaden. Cô gái yểu điệu cúi chào. Xin chào bàn tay bạc. Iragon cũng cúi đầu đáp lễ. Tôi giúp gì được cô đây? Hy vọng là có đấy. Tôi là Triana, pháp sư của Yuvranger Gata, con đường lãng du. Một pháp sư. Thật vậy sao? Một pháp sư, một thuật sĩ ngoài mặt trận và là một điệp viên. Nói chung là đủ thứ mà Vaden cần thiết. Chúng tôi không đủ người có thể sử dụng phép thuật, nên mỗi chúng tôi phải kiêm nhiệm nhiều việc lắm. Cô ta mỉm cười khoe hàm răng trắng nõn. Và, đó là lý do tôi tới đây hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh nếu được kỵ sĩ nhận lời làm chỉ huy nhóm của chúng tôi. Chỉ có kỵ sĩ mới có thể thay thế cặp sinh đôi. Gần như không nhận ra là mình đang cười rất tươi. Vì cô gái này duyên dáng và thân thiện quá, Iragon không muốn từ chối lời đề nghị đó chút nào, nhưng cũng nói. Tôi e rằng không thể, vì tôi và Safira sắp rời Trondheim. Hơn nữa, dù sao tôi cũng phải xin ý kiến của Nasuda trước. Nó nghĩ thêm. Mình không muốn ràng buộc thêm vào những chuyện chính trị nữa, nhất là một nhóm người từng do cặp anh em sinh đôi chỉ huy. Triana nũng nịu cắn môi, tiến gần Iragon thêm một bước. Nghe vậy em, buồn quá. Có lẽ mình nên gặp nhau một chút trước khi anh rời khỏi nơi này. Em có thể hướng dẫn anh cách chiêu dụ và sai khiến âm binh. Điều đó rất có ích cho cả hai ta. Mặt Iragon chợt nóng hổi. Rất cảm ơn, nhưng thật sự hiện giờ tôi đang rất bận. Mắt cô ta bừng lên giận dữ, rồi lập tức bình thường lại, đến nỗi Iragon tự hỏi mình có nhìn lầm không. Triana nhẹ thở dài. Em hiểu rồi. Vẻ tuyệt vọng của cô làm Iragon bứt rứt nhủ thầm. Chuyện trò với cô ta vài phút thì có hại gì đâu. Nó vội hỏi cô gái. Tôi hơi tò mò một chút, cô đã học phép thuật thế nào? Triana tươi hẳn lên. Mẹ em là một bà lang ở Duda. Bà biết chút phép thuật, nên dạy lại cho em theo lối cổ. Tất nhiên là không thể so sánh với quyền lực cao cường của một kỵ sĩ rồng. Không có ai trong con đường lãng du có thể một mình hạ nổi tà thần Dura như anh. Quả là một hành động kiêu hùng. Bối rối, Iragon chỉ biết di di dày trên đất. Nếu không có Aria thì tôi đã không thể sống sót được. Anh quá khiêm tốn đấy, bàn tay bạc ạ, chính anh mới là người đâm mũi kiếm chí tử. Tuyệt chiêu đó xứng đáng so sánh với cố thủ lãnh kỵ sĩ vác đeo. Cô ả nghiêng người về phía nó, mùi nước hoa nồng nàn làm tim nó đập rộn lên. Anh có nghe những bài hát ca tụng anh chưa? Hằng đêm, quanh bếp lửa, người Vaden vẫn hát vang những bài ca đó. Họ còn bảo, anh xuất hiện để giành ngai vàng của Ganbatorit. Đó là thứ lời đồn Iragon không thể chấp nhận được. Nó vội nói ngay. Không, có thể là những đồn đại của họ. Chẳng biết định mệnh sắp đặt thế nào, riêng tôi không ham muốn ngôi vị đó. Anh tỏ ra rất khôn ngoan tỉnh táo. Vì thật ra, một ông vua là gì? Chỉ là một tù nhân của trăm ngàn trách nhiệm, đúng không? Đó chỉ là một phần thưởng nghèo nàn dành cho kỵ sĩ cuối cùng và con rồng của anh ta. Không, tài trí của anh là tự do bay bổng và làm những gì anh muốn. Nói rộng hơn là định hình một tương lai cho Alagia. Anh, còn gia đình trong nước không? Còn một người anh họ thôi. Vậy là anh chưa có hôn thê. Câu hỏi làm nó cảnh giác, vì chưa ai hỏi nó như vậy bao giờ. Chưa, tôi chưa đính hôn. Nhưng, chắc anh cũng phải quan tâm đến ai rồi chứ. Triana tiến sát hơn, những dải băng trên cánh tay áo ả chạm nhẹ lên cánh tay Iragon, làm nó luống cuống, run cả giọng. Tôi không thân với ai ở các vang, vả lại tôi đã đi xa từ lâu. Triana hơi ngã người ra sau. Nâng cao cổ tay, để chiếc vòng hình con rắn ngang tầm mắt Iragon, hỏi. Anh thích chú nhỏ này không? Iragon chớp mắt gật đầu, nhưng rõ ràng nó đang bị bối rối nhiều hơn. Ả lại thỏ thẻ. Em gọi chú bé này là Lokka. Nó vừa là bạn vừa là vệ sĩ của em. Cúi xuống thổi lên cái vòng, ả thì thầm. Xé ó rúng thon xét xa há xa giang lít. Với một tiếng xào xạc khô khan, con rắn rùng mình sống động. Y ra gân đờ đẫn trừng trừng nhìn cái vòng uốn éo trường mình quanh cổ tay Triana, rồi cái đầu rắn ngóc lên chiếu đôi mắt bằng hồng ngọc thẳng vào nó, trong khi cái lưỡi mảnh như sợi dây nhỏ luôn thè ra thụt vào. Hai mắt con rắn dường như cứ lồi ra mãi cho đến khi lớn bằng nắm tay của Iragon. Nó cảm thấy đang bị hút vào hai con mắt nóng như lửa đỏ đó, dù cố hết sức bình sinh Iragon vẫn không thể nhìn đi nơi khác được. Chỉ với một mệnh lệnh, con rắn thoát trở lại nguyên hình chiếc vòng đeo tay. Triana dựa tường thở dài một mỏi. Ít người hiểu công việc của những pháp sư tụi em là gì. Nhưng anh nên biết rằng, chúng em luôn sẵn lòng giúp những người như anh khi có thể. Vô tình, Iragon đặt tay lên bàn tay Triana, chưa bao giờ nó có ý gần gũi mọi người nữ như thế này. Như bị bản năng thôi thúc, Iragon hăng hái nói. Nếu cô muốn, chúng ta cùng đi ăn. Có một phòng ăn không xa đây lắm đâu. Cô ả nhẹ rút bàn tay mát lạnh và mềm mại khỏi bàn tay Iragon. Những ngón tay thanh mảnh dịu dàng, khác hẳn những bàn tay chai ráp nó từng nắm trước đây. Em rất thích. Chúng ta sẽ có thể. Triana suýt ngã sấp mặt khi cánh cửa sau lưng bật mở. Nữ pháp sư quay ngoắt lại, vừa kịp đối diện với Saphira. Saphira đứng trơ trơ, chỉ nhếch mép để lộ ra hàng răng nhọn hoắt. Rồi nó gầm lên một tiếng, tiếng gầm kỳ quái vừa đe dọa vừa khinh thị, vang vọng khắp phòng, kéo dài cả phút. Triana, mặt tái nhợt, hai tay xoắn vặn tà áo, vội vàng cúi chào Saphira rồi chạy khỏi phòng. Iragon trừng trừng nhìn Saphira trong khi cô em khổng lồ của nó tỉnh bơ đưa chân lên nhấm nháp mất cái móng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không còn nhịn nổi, Iragon hét toáng lên, làm trò gì vậy? Tại sao xía vào chuyện của tôi? Saphira vẫn tỉnh queo, anh cần em giúp mà. Giúp gì? Nếu cần tôi đã gọi. Saphira nghiến hàm trèo trẹo, rồi quát lại, đừng la lối om sòm lên như thế chứ. Em không để anh bám theo đứa con gái bẩn thỉu đó đâu. Nó chỉ xoắn lấy Iragon, một kỵ sĩ rồng, chứ không phải vì anh là một con người. Iragon giận dữ đấm tay thình thịch lên tường, gào lên, im đi. Cô ấy không phải là một cô gái bẩn thỉu. Saphira, anh là một người đàn ông, không phải một thầy tu khổ hạnh. Em không thể bắt anh nhắm mắt trước những cô gái, chỉ vì chuyện anh là ai. Ít ra anh cũng có quyền chuyện trò vui vẻ với cô ta, bất cứ chuyện gì, ngoài chuyện về những thảm kịch chúng ta vừa trải qua. Em luôn ở trong đầu anh, sao không biết anh đang buồn khổ đến thế nào? Tại sao em có thể bắt anh chịu thiêu thiểu một mình, không được chuyện trò cùng ai cho khuây khỏa? Saphira tránh mắt Iragon, ngập ngừng bảo, anh không hiểu đâu. Không hiểu. Em định ngăn anh không bao giờ được có vợ con sao? Cuối cùng Saphira nhướng con mắt to đùng nhìn thẳng Iragon. Chúng ta đã liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu anh theo đuổi một mối liên hệ nào, và trở nên gắn bó với người đó thì cảm giác của em sẽ có ảnh hưởng đến cả anh và em. Và ngược lại, nếu em ghét ai, anh cũng sẽ có cảm giác giống em. Saphira lại nhấm nháp móng chân nhỏ nhẹ, có lẽ vậy. Bây giờ đến lượt Iragon gầm gừ, nó lấy thanh da roc, vượt qua mặt Saphira ra khỏi phòng. Lang thang khắp Trondheim, Iragon cố tránh gặp bất cứ ai. Dù đau đớn, nhưng nó không thể phủ nhận sự thật trong những câu nói của Saphira. Trong tất cả mọi vấn đề hai đứa thường chia sẻ, thì đây là chuyện tế nhị, khó dẫn đến sự đồng ý nhất. Đêm đó, lần đầu tiên từ khi bị bắt tại Jin-S, Iragon ngủ một mình trong doanh trại của người lùn. Sáng hôm sau gặp lại nhau, Iragon và Saphira đều tránh không nhắc lại vấn đề đó nữa. Trong lúc Saphira đang xé cái chân nai trong bữa ăn trưa cùng Iragon thì cậu bé Yasha xuất hiện. Chuyện gì vậy? Nó tưởng các thành viên trong hội đồng cần gặp, vì từ sau đám tang nó chưa hề gặp lại họ. Chú nhóc lom lom nhìn Saphira cặp thịt nai còn dính trên xương, một lúc sau mới quay lại trả lời. Thưa kỵ sĩ, tiểu thư Nasuda muốn gặp ngài. Tiểu thư đang ngồi chờ trong thư phòng của cố thủ lãnh Ajih. Ngài. Iragon suýt vì cười. Gần đây quá nhiều người gọi nó bằng ngài. Iragon quay hỏi Saphira, em xong chưa? Iragon đứng dậy. Yasha, cậu có thể đi. Chúng tôi biết đường rồi. Lòng vòng trong lòng núi gần nửa tiếng, Iragan và Safira mới tới nơi. Thời Ajih, cửa thư phòng cũng được canh gác, nhưng thay vì hai lính gác, cửa phòng của tân thủ lãnh có nguyên một tiểu đội chiến binh túc trực. Dù đã nhận ra Iragan và Safira, sau khi có lệnh của Nasuda họ mới tách ra, nhường lối cho cả hai tiến vào. Iragan nhận ra ngay một sự thay đổi nhỏ, một bình hoa đặt trên bàn làm việc. Những bông hoa nho nhỏ màu tím hương thơm dịu dàng làm không khí trong phòng trở nên ấm cúng. Với Iragan, hương hoa còn gợi nó nhớ lại những ngày hái dâu, gặt lúa dưới nắng hè. Hít sâu một hơi, Iragan thầm cảm phục sự tinh tế của Nasuda, vẫn mang dấu ấn của riêng cô, nhưng không làm phai mờ những ký ức về Ajih. Vẫn trong bộ tang phục màu đen, Nasuda lên tiếng chào Iragan rồi nói tiếp. Mấy ngày qua tôi đã kiểm tra lại tình hình thực tế của Vaden. Không sáng sủa lắm, Iragan ạ, chúng ta nghèo, tổ chức quá tải, trong đơn vị lại có mấy tên tân binh từng là lính của triều đình. Chúng ta phải sắp đặt lại. Người lùn không thể tài trợ mãi cho chúng ta. Chính họ cũng đang bị thiếu hụt lương thực, vì mùa màng thất bát, tôi đang suy tính chuyện này, di chuyển lực lượng Vaden tới Suda. Đó là một vấn đề khá gay go, nhưng tôi tin đó là sự cần thiết để chúng ta được an toàn. Khi tới được Suda là chúng ta đã gần tới mục tiêu, tấn công trực tiếp vào đế quốc của Ganbatorik. Iragan thật sự ngỡ ngàng. Khó khăn lắm. Mấy tháng trời chưa chắc đã chuyển hết đồ đạc tới Suda, chưa kể tới người. Ngoài ra, còn chuyện bị tấn công dọc đường. Hơn nữa, theo tôi, vua Orin chưa dám công khai đối đầu với Ganbatorik đâu. Nasuda mỉm cười, sau chiến thắng của chúng ta với đoàn quân Ugo, quan điểm của ông ta đã thay đổi rồi. Nhà vua sẽ đồng ý cho chúng ta tá túc và còn tiếp tế, chiến đấu bên ta nữa. Hiện nay, cũng đã có nhiều người Vaden ở Suda. Đa số là trẻ con đàn bà không thể tác chiến, tuy nhiên, họ cũng có thể tiếp tế, nếu không tôi sẽ khai trừ ra khỏi tổ chức. Bằng cách nào cô đã liên lạc với vua Orin mau lẹ vậy? Người lùn sử dụng một hệ thống gương và đèn, chuyển tin tức thông qua các đường hầm. Họ có thể chuyển một thông điệp từ đây tới phía tây của rặng núi Beo không tới một ngày. Sau đó, người đưa thư sẽ chuyển tiếp tới Aberon, thủ đô của Suda. Tuy nhiên, qua vụ Ganbatorik bất ngờ đổ quân Ugo tấn công, gần một ngày sau bên ta mới phát hiện được, thì phương pháp truyền tin đó vẫn còn quá chậm. Tôi dự tính tìm một phương pháp hữu hiệu hơn nhiều, xuyên qua những pháp sư của đức vua Heruga và nhóm Du Vranger Gata, con đường lãng du. Mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuộn giấy, Nasuda nói. Vaden sẽ khởi hành từ Fathendu trong vòng một tháng. Vua Heruga đã đồng ý cung cấp cho chúng ta lối đi an toàn xuyên hầm. Hơn thế nữa, nhà vua còn cử một lực lượng tới Othip để truy quét tàn quân Ugo, đồng thời khóa kín những cửa địa đạo khác, hầu ngăn chặn, không để kẻ nào có thể xâm nhập lãnh địa người lùn bằng những ngã đường đó nữa. Vì tất cả những việc này vẫn chưa đủ đảm bảo cho sự sống còn của Vaden, nên tôi muốn xin kỵ sĩ một đặc ân. Tôi sẵn sàng đợi lệnh. Nasuda thoáng nhìn Safira. Đây không phải là lệnh. Tôi nói rồi, một đặc ân, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Tôi. Để giúp tập trung mọi sức mạnh ủng hộ Vaden, tôi sẽ phổ biến rộng rãi khắp vương quốc nguồn tin, một kỵ sĩ rồng mới xuất hiện, có thể là Iragan khắc tinh của tà thần và con rồng của anh ta, Safira, đã tham gia chính nghĩa cùng chúng tôi. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, tôi mong được phép của anh, Iragan. Safira phản đối ngay, điều đó quá nguy hiểm. Iragan lý luận, trước sau gì tin chúng ta có mặt tại đây cũng tới tai triều đình. Vaden cần phô trương thanh thế về cái chết cảo tà thân đưa ra. Vì vậy, dù chúng ta đồng ý hay không, chuyện đó cũng xảy ra. Thôi, đồng ý cho êm đẹp. Em rất ngại Ganbatorik. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa công khai cảm tình với phe nào. Hành động của chúng ta quá rõ ràng rồi. Đúng, nhưng anh quên sao, ngay cả khi chiến đấu với anh trong Trondheim, tà thần Dura cũng không cố tình giết anh. Nếu chúng ta công khai vị thế của mình với triều đình, Ganbatorik sẽ không còn quá rộng lượng với anh như thế nữa đâu. Làm sao biết được sức mạnh và những mưu ma trước quỷ của lão, bằng mọi giá phải thu phục được chúng ta. Cứ lững lơ con cá vàng, lão còn để ta yên. Thời gian mập mờ đó đã qua rồi. Chúng ta đánh đuổi Ugo, giết chết tà thần, và anh đã tuyên thệ trung thành với thủ lãnh Vaden. Nào, cho phép đi, để anh trả lời chấp nhận đề nghị của Nasuda. Im lặng rất lâu, Saphira mới gật đầu bảo, tùy anh. Iragan đặt tay lên Saphira, quay lại nói với Nasuda. Nếu đó là cách tốt nhất để làm tăng sức mạnh của Vaden, tiểu thư cứ cho tiến hành. Cảm ơn Iragan. Tôi biết là mình đã đòi hỏi quá nhiều. Bây giờ, như chúng ta đã theo ruộn trước tang lễ, tôi mong anh lên đường tới Elesmema để hoàn tất việc huấn luyện. Đi cùng Aria. Tất nhiên. Thần tiên đã từ chối liên hệ với cả loài người và người lùn từ khi Aria bị bắt. Aria là người duy nhất có thể thuyết phục họ xuất hiện trở lại. Aria không thể sử dụng phép thuật báo cho họ biết công việc cô ấy đang theo đuổi sao. Rất tiếc là không thể. Sau sự sụp đổ của thời đại kỵ sĩ, thần tiên rút vào Uedenvern và thiết lập một hệ thống kỳ bí, ngăn chặn từ tư tưởng, tin tức cho đến mọi sinh vật đều không thể lọc qua. Đó là theo lời Aria đã cho tôi biết. Vì vậy Aria phải đích thân tới Uedenvern để nữ hoàng Islandit biết cô ta còn sống, biết về anh và Saphira, cũng như những sự kiện xảy ra cho Vaden những tháng vừa qua. Trao cho Iragan cuộn giấy được niêm phong một dấu ấn bằng sáp, Nasuda nói. Trong thư này tôi trình lên nữ hoàng tình hình của Vaden và những kế hoạch của riêng tôi. Hãy bảo vệ thư này dù bằng tính mạng, vì nếu để lọt vào tay kẻ khác sẽ tai hại khó lường. Hy vọng sau tất cả những gì đã xảy ra, nữ hoàng sẽ vui lòng nối lại ban giao với chúng ta. Sự hỗ trợ của bà rất có ý nghĩa trong việc thành bại của Vaden. Aria biết điều đó và đã hứa sẽ thúc đẩy cho công việc được tốt đẹp. Tôi muốn anh nắm rõ tình hình, để kịp hành xử khi có cơ hội. Iragan nhét cuộn giấy vào trong tấm áo nịt bằng da, hỏi. Chừng nào chúng tôi đi? Sáng mai, nếu anh còn chương trình gì khác, thì, không. Chúng tôi sẵn sàng. Tốt. Anh cũng nên biết, còn một người nữa đi cùng. Nhà vua Haroga cho rằng, để thật sự công bằng, thì phải có đại diện của người lùn chứng kiến việc huấn luyện của anh, vì công việc đó cũng có ảnh hưởng tới họ. Do đó, nhà vua đã phái Oryx cùng đi. Phản ứng đầu tiên của Iragan là áy náy, Saphira có thể tải nổi ba người trên đôi vai của nó không? Nó biết nhà vua rất khôn ngoan trong yêu cầu này. Điều quan trọng với Iragan và Saphira là phải giữ thái độ dung hòa giữa các phe phái khác nhau, nó mỉm cười. À, chúng ta phải chiều theo ý nhà vua thôi, dù chuyến đi sẽ bị chậm hơn. Thật ra, tôi rất vui khi có ông Oryx làm bạn đồng hành. Vượt qua Alagia với một mình Aria cũng hơi ớn. Cô ấy khác thường. Nasuda cười hỏi. Nhưng Iragan nghiêm mặt đổi đề tài. Cô thật sự tính tấn công vào đế quốc. Trong khi lại cho rằng Vaden đang gặp khó khăn. Tại sao chúng ta không đợi, nếu chúng ta chờ đợi, chỉ làm cho Ganbatorit mạnh thêm. Đây là lần đầu, từ sau khi phản đồ Mojang bị giết. Chúng ta mới có chút cơ hội tấn công khi lão chưa kịp trở tay. Lão không ngờ chúng ta có thể đẩy lui Ugo, điều này chúng tôi rất nhớ công ơn của anh, vì vậy lão sẽ hoàn toàn bị bất ngờ khi chúng ta tiến chiếm vương quốc. Xâm lăng vương quốc. Saphira kêu lên, giết Ganbatorit bằng cách nào đây? Cô ta quên là tên bạo chúa có thể bay vù vù đi tiêu diệt kẻ thù bằng phép thuật sao? Nghe Iragan nói lại ý Saphira, Nasuda lắc đầu. Từ những gì chúng tôi đã tìm hiểu về Ganbatorit, thì lão sẽ không ra tay nếu thủ đô Uruben của lão chưa bị đe dọa. Nếu chúng ta tàn phá cả nửa vương quốc, đối với lão vẫn chưa là vấn đề gì. Việc gì lão phải bận tâm? Lão đợi chúng ta tiến gần, đụng tới lão sẽ ra tay bóp nát quân ta một cách dễ dàng hơn nhiều. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của Saphira, giết Ganbatorit cách nào? Vì tôi chưa thể nói lúc này. Đây sẽ là một chiến dịch vận động lâu dài. Cuối chiến dịch, chúng ta có thể đủ mạnh để đánh bại Ganbatorit, hoặc thần tiên sẽ tham gia cùng chúng ta. Những pháp sư của họ là những tay pháp thuật cao cường nhất Alagia. Dù sao chúng ta không thể trì hoãn nữa. Đây là thời điểm chúng ta phải mạo hiểm xông vào những việc mà không kẻ nào ngờ ta dám làm. Vaden đã ẩn mình trong bóng tối quá lâu rồi. Chỉ còn một con đường, thách đấu với Ganbatorit hay khuất phục và chịu chết. Những ý kiến của Nasuda làm Iragan lo lắng. Quá mạo hiểm, chẳng khác nào lăn vào một cuộc phiêu lưu đầy rẫy những hiểm nguy rình rập. Tuy nhiên, địa vị nó không thể quyết định và nó đành chấp nhận. Iragon nói với Saphira, chúng ta phải tin tưởng vào những phán đoán của cô ta lúc này. Rồi nó nói với Nasuda. Còn cô thì sao, Nasuda? Cô có được an toàn sau khi chúng tôi đi không? Tôi đã tuyên thệ, trách nhiệm của tôi là phải bảo đảm an toàn cho cô. Miệng mím chặt, Nasuda chỉ tay ra phía những chiến binh ngoài cửa. Anh đừng lo, tôi được bảo vệ rất an toàn. Nhưng tôi phải thú nhận một điều, lý do chuyển đến Suda là vì vua Orin biết tôi từ lâu và ông ta sẽ sẵn lòng che chở cho tôi. Tôi không thể ngồi chờ tại đây khi anh và Aria vắng mặt trong khi hội đồng tiền bối vẫn còn nhiều quyền lực. Họ sẽ không chấp nhận tôi là lãnh đạo của họ thật sự, cho đến khi tôi chứng tỏ một cách thuyết phục và đơn thuộc quyền điều hành của tôi, không phải họ. Rồi gom hết sức lực, Nasuda ngồi thẳng, cằm ngẩng cao, trông cô dường như xa cách hẳn mọi người. Giờ thì đi đi, kỵ sĩ Iragon. Hãy sẵn sàng lương thực và ngựa. Trạng sáng phải có mặt tại cửa Bắc Thành. Iragon cúi đầu chào, rồi cùng Saphira lui ra. Sau bữa ăn tôi, Iragon bay cùng Saphira, từ trên cao nhìn xuống thành phố Trondheim, những mảnh băng đóng chung quanh vách núi Fathendu, trông như một dải băng trắng khổng lồ. Đêm chưa xuống, nhưng trong lòng núi đã tối om om. Iragon ngửa mặt đón làn không khí mát lạnh. Nó nhớ gió, những cơn gió rào rào qua cỏ rối, xô đẩy những đám mây. Nó nhớ những ngọn gió đêm mưa bão tới, kép rạp những thân cây. Iragon thầm nhủ, mình cũng nhớ cây cối nữa. Fathendu kỳ ảo thật, nhưng không một bóng cây một con vật, nó trống vắng như ngôi nhà mồ của ông Ajih vậy. Saphira đồng ý ngay, hình như người lùn cho rằng đá quý có thể thay thế được cỏ hoa. Thôi, muộn rồi, chúng mình về nhé. Nó liện vòng trên Trondheim rực sáng như ngọn đèn pha giữa trung tâm Fathendu. Bỗng Saphira quay đầu nhìn lại, bảo, trông kìa. Iragon nhìn theo hướng mắt Saphira, cái gì? Saphira lẳng lặng đảo cánh, hướng về bên trái, rồi từ từ bay thấp xuống một trong bốn con đường nằm theo trục đông tây nam bắc. Khi Saphira hạ cánh, Iragon thấy một dải vải trắng trên gò đất gần đó. Miếng vải phất phơ một cách kỳ lạ, như ngọn nến bập bùng cháy, rồi thoát hiện hình thành bà phù thủy Angela trong cái áo choàng trắng. Angela xách một cái giỏ đan bằng nhánh dương liễu, chất đầy ủ đủ thứ nấm rừng. Khi bà phù thủy lại gần, Iragon hỏi. Bà đang hái nấm cốc phải không? Vừa cười lớn, Angela vừa đặt cái giỏ xuống đất, nhặt lên từng cánh nấm. Chào. Ồ, không đâu. Nấm cốc quá bình thường. Nhưng đừng gọi là nấm cốc, thật sự tên chúng là nấm ếch. Còn đây là nấm lưu huỳnh, cái này là nấm bình mực, đây là mũ hải quân, nấm này là nhẫn máu. Chỉ một tai nấm với những khía màu hồng, vàng, xanh nhạt, bà giới thiệu, đây là gã đại điệp. Tuyệt vời hả? Chỉ một cái nấm cuốn xanh, vạch vàng cam, chóp đen, Iragon hỏi. Còn gã này? Angela nhìn tai nấm đầy trìu mến. Người lùng gọi nó là Frikai Anlat. Cuốn nấm có thể gây tử vong cấp kỳ, nhưng tai nấm lại là thuốc giải được nhiều chất độc. Frikai Anlat chỉ mọc trong các hang hốc tại Uedenvern và Fathendu. Tại đây, Frikai Anlat sẽ chết ngay, nếu người lùn chuyển phân gia súc tới nơi khác. Iragon quay nhìn lại cái gò, lúc đó nó mới nhận ra đó là một ụ phân gia súc. Angela tiến lại vỗ nhẹ mũi Saphira. Sao, khỏe không Saphira? Ả rồng điệu đàn chớp mắt, vui mừng ve vẫy đuôi. Ngay lúc đó Solemnbun nhảy ra, miệng ngậm chặt một con chuột. Chẳng thèm để ý tới ai, con ma mèo say mê đánh chén con mồi. Angela vén mái tóc bù xù, hỏi. Vậy là cháu sắp đi Elethmema. Iragon gật. Không cần hỏi, nó cũng đã biết hầu như không chuyện gì qua mắt được bà phù thủy này. Thấy nó im lặng, Angela lèm bèm. Nào, đừng rầu rĩ như đưa đám vậy chứ. Đó là một nhiệm vụ phải thi hành, đúng không? Cháu hiểu. Vậy thì tươi lên. Trông cháu mềm nhũn như con chuột chết của Solemnbun vậy. Mềm nhũn. Ta dùng từ chính xác tuyệt vời quá hả? Đồng ý không? Rất may tình cờ gặp cháu tối nay, vì cháu sửa soạn đi, còn ta sẽ thắt tùng va đơn để cùng tới Suda. Như đã từng nói, ta rất thích chứng kiến những sự kiện xảy ra, và... Suda chính là nơi đó. Bà nhún vai, nghiêm giọng tiếp. Phải thận trọng khi ở Uedenvern.

Lorin ngửa cổ cười, hóm hỉnh thì thầm. Củng cố lực lượng, đắp thành lũy, rồi choảng một trận ra trò, cho chúng biết thế nào là lễ độ với dân làng Cát Vang này, hì hì. Chương 12, Phục thù. Sau khi Ro Rang đồng ý tham gia, chú Hốc bắt đầu phân phối quất, xẻng, bừa cào, bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí để đánh đuổi đám lính và ra gia. Ro Rang nâng cây xà beng lên rồi lại đặt xuống. Dù không hề quan tâm đến những chuyện kể của ông già Brom, nhưng có một chuyện, chuyện Trường Ca Gơ Răng, mỗi lần nghe anh lại cảm thấy nôn nao. Trường Ca kể về Ga Răng, một chiến binh vĩ đại nhất trong thời đại của ông. Ông đã từ biệt Thanh Gương để lo cho vợ con và ruộng vườn. Tuy vậy ông không được yên thân, vì một lãnh chúa ganh ghét, nuôi lòng hận thì và tấn công gia đình ông. Một lần nữa, Gơ Răng lại phải ra tay. Nhưng ông đã không chiến đấu với thanh kiếm mà ông đã thề từ bỏ, Gơ Răng sử dụng một cây búa. Tới bên tường, Ro Rang vầm lên một cây búa cán dài, thử tung hứng từ tay này sang tay kia, rồi hỏi chú Hót. Cháu dùng cái này được không ạ? Được chứ. Hót trả lời, rồi quay lại mọi người. Các bạn nghe kỹ đây. Ta dọa cho chúng sợ, chứ không giết. Nếu muốn, các bạn đập cho chúng què chân gãy tay, nhưng đừng đi quá xa. Đừng ham đánh lâu. Hãy nhớ chúng là lính nghề, đã được huấn luyện hẳn hoi. Sau khi được trang bị vũ khí, đoàn nông dân âm thầm tiến về trại lính. Trong trại im lặng như tờ. Lính tráng đã đi ngủ hết, chỉ còn bốn thằng gác đi vòng vòng quanh trại. Hai con ngựa của Ra Gia được cột bên đám lửa liêu riêu. Hốc lẳng lặng truyền lên, Anvip và Delwin phục kích hai lính gác. Pa và Ro Rang phục kích hai tên còn lại. Ro Rang nín thở tiến gần gã lính gác, rồi núp sau một góc tối, chờ hiệu lệnh của chú Hốc. Với một tiếng thét, Hốc vùng ra khỏi chỗ núp, dẫn đầu đoàn người xông vào những tấm lều. Ro Rang nhào tới, vung búa, bổ xuống vai tên lính gác, một tiếng rắc vang lên. Gã lính rú lên, buông rơi cây kích. Ro Rang nện thêm một núa vào lưng làm tên lính loạn choạng, rồi vừa vùng chạy vừa kêu cứu. Ro Rang phóng theo. Vừa gào thét vừa nện búa vào bất cứ thứ gì lục đục sau những tấm lều. Thoáng thấy một cái mũ sắt ló ra từ lều kế bên, Ro Rang giáng ngay một búa. Hai thứ kim loại chạm nhau vang lên như tiếng chuông. Chỉ kịp thấy Lorin vọt qua mặt, Ro Rang đã thấy ông lão đâm cây chỉ xuyên qua một tên lính. Khắp chung quanh náo loạn những thân thể ôm vật, đâm chém nhau. Vừa quay mình, Ro Rang phát hiện một gã lính đang ghì cây nỏ. Ro Rang nhảy tới, nện một búa, cây nỏ gỗ vỡ làm hai. Tên lính hoảng hồn co giò chạy. Từ một căn lều, hai tên ra giác tay cầm kiếm, rít lên lanh lảnh, xông ra. Chúng chưa kịp trở tay, Bandor thúc hai con ngựa ào tới, tách hai thân hình quái dị ra hai ngã. Ngay lập tức, chúng bật về lại bên nhau, nhưng chỉ để cùng chạy theo đám lính đang bỏ chạy tán loạn. Cuộc náo loạn chấm dứt. Ro Rang thẫn thờ nắm chặt cán búa một lúc, rồi tiến qua những cửa lều tơi tả, tìm chú Hót. Ông thợ rèn toét miệng cười dưới chòm râu rậm, bao nhiêu năm nay mới được oánh lộn một trận đã đời như vậy. Trong khi đó, dân làng Cát Vang thức giấc bàn tán như cãi nhau, không biết nguyên nhân những tiếng huyên náo rầm rầm là chuyện gì. Đang nhìn về những cửa sổ sáng ánh đèn, Ro Rang quay phát lại khi nghe tiếng khóc. Thằng bé Nôn Pha Vơn quỳ gối, vừa tới tấp đâm lên ngực xác một tên lính, vừa nức nở khóc. Gerrit và Anvit vội chạy lại, kéo nó ra khỏi cái xác. Ro Rang bảo, đáng lẽ không nên cho nó tới đây. Nhưng chú Hốc nhún vai nói, nó có quyền cháu ạ.